Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2014. Chúng ta đang có mặt tại Đạo Kim Cương, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi thực tập thứ 11 của khóa tu mùa thu. Chúng ta còn một buổi thực tập nữa là kết thúc khóa tu mùa thu. Và chúng ta cũng sẽ ngưng một thời gian rất là dài, không có cơ hội tụ tập chung với nhau nữa. Chúng ta sẽ mỗi người trở về cái phần thực tập của mình. Nếu mà chúng ta có thực tập, chúng ta có siêng năng thiền tập, ít nhất là có ngồi thiền, có đi thiền hành, có ăn cơm trong chánh niệm, có phát triển chánh niệm ở mỗi lúc mỗi nơi trong ngày, thì coi như là chúng ta vẫn đang tu tập chung với nhau. Và đây là một cơ hội quý giá để các vị quay trở về để mà dành thời gian phát triển cái công phu tu tập của mình. Tất cả những gì mình đã tiếp nhận được từ những cái buổi học, mình phải sử dụng cho hết. Chúng ta không có nên học liên tục, phải có cơ hội để mà tiêu hóa hết những cái gì mà chúng ta đã tiếp nhận được. Khi mà chúng ta có một cơ hội không có việc gì để làm, như là chúng ta đi một cái chuyến bay từ Việt Nam sang một cái quốc gia nào đó mà mất 10 giờ hay là 20 giờ đồng hồ, chúng ta thấy chán lắm. Nhiều người phải đem sách theo đọc, đem nhạc theo nghe, hoặc lên trên đó phải có TV thì mình mới chịu nổi. Có nhiều người đọc sách rồi cũng chán, nghe nhạc rồi cũng chán, xem phim rồi cũng chán, rồi không biết làm gì hết, ngồi đó căng thẳng, đếm từng giờ đồng hồ trôi qua để mà tới nơi. Chúng ta thấy là những cái giờ phút đó chúng ta gần như là không có sống được, thấy mình gần như là vô dụng, không có làm được việc gì hết. Những lúc mà chúng ta nằm trong bệnh viện cũng vậy. Nếu mình đã trải qua cái kinh nghiệm đó một đôi lần, mình sẽ thấy cái thời gian mình sống trong bệnh viện rất là khủng khiếp. Cái khủng khiếp này nó không phải nó đến từ cái bệnh tật không, từ những cái đau nhức trên cơ thể, mà nó đến từ cái phản ứng chống lại, chống cự lại, không có chấp nhận một con người tài năng, một con người trẻ trung mạnh khỏe như mình mà phải nằm trên giường bệnh như thế này. Còn bao nhiêu việc đang chờ đợi mình. Mình chống lại không phải là tại vì là tất nhiên là có nhiều việc đang rất là cần mình giải quyết, nhưng mà mình chống lại là tại vì mình không quen cái cảm giác ở không. Không quen cảm giác không có gì để làm. Tại vì cái tâm của mình lúc nào cũng tìm một đối tượng để mà bám vào cả. Rõ ràng là khi các vị đến một cái trung tâm thiền, thì nơi đó các vị cũng có làm chút đỉnh, cũng có phụ dọn dẹp, phụ nấu ăn, phụ trồng trọt, nhưng mà ít lắm, một vài giờ thôi. Thời gian còn lại là các vị được ở không, không có việc để làm. Có những cái khóa thiền Vipassana người ta tổ chức ra để cho bạn tới đó để bạn tu tập thôi. Bạn không có việc gì để làm hết. Bạn không nhấc điện thoại được, bạn không lên internet được. Đó là hai cái thói quen đặc trưng hàng ngày của các bạn. Rồi bạn không có thể nói chuyện với bất cứ người nào được, bạn phải thực tập im lặng. Rồi bạn bị lấy hết công việc, không có việc gì để bạn làm cả. Bạn như muốn chết đi trong những ngày đầu tiên, thấy mình lơ lửng, thấy mình không có điểm bám, thấy mình rơi một cách tự do. Và rồi khi mà không có cái gì để mà tâm bạn bám vào đó, thì con người thật của bạn bắt đầu xuất hiện. Bạn bắt đầu có những cái biểu hiện rất là lạ lùng. mà hàng ngày những biểu hiện ấy không có, hàng ngày những thói quen ấy không có biểu hiện ra. Phải tới khi mà tâm bạn không còn cái gì để bám, cái đó nó mới bước ra. Thí dụ như là thói quen vụt chạc, vội vàng, hấp tấp. Thí dụ như là bạn là cái người lúc nào cũng trong cái lúc mà không có việc gì để làm, bạn tự nhiên bạn cảm thấy bạn vô dụng, bạn cảm thấy bạn thừa thãi, bạn không có ngồi yên được. Và trong những cái lúc mà không có việc gì làm, bỗng dưng một vài thói quen như là sợ hãi nó xuất hiện. Có những cái thói quen rất là lạ lùng, rất là kỳ cục, bỗng dưng nó xuất hiện trong cái lúc mà bạn không có việc gì để làm. Nhưng mà bạn phải biết rằng những cái năng lượng đó nó đang ở trong bạn, nó đang xuất hiện ở trong bạn và nó đang chi phối bạn. Chỉ có điều là bạn không có nhìn thấy. Bạn không nhìn thấy là tại vì tâm bạn có một cái gì đó để bám vào. Bạn có công việc để làm cho nên là bạn lờ đi. Bạn giả vờ như là bạn không biết cái gì nó đang xảy ra ở bên trong. Và tới khi mà bạn bị lấy công việc đi hết, trong một cái hoàn cảnh nào đó, trong một cái biến cố nào đó mà bạn không được làm cái gì hết, thì những cái gì mà bạn đã xây dựng mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút đã hình thành và nó bắt đầu biểu hiện ra. Những cái sự sợ hãi nó bắt đầu biểu hiện ra. Những cái khoảng trống cô đơn lạc lõng bắt đầu biểu hiện ra. Những cái nghi ngờ, những cái tức giận bắt đầu biểu hiện ra. Người xưa có nói câu là nhàn cư di bất thiện. Thường thường khi mà bạn ở không, nhàn cư là ở không, rảnh rỗi, sẽ làm những cái chuyện không lành. Tức là cái cách giáo dục của người xưa là muốn chúng ta luôn luôn bận rộn, phải có một cái việc gì đó quan trọng để làm. Thì khi chúng ta chúi mũi vào công việc đó thì những cái năng lượng tiêu cực, những cái phiền não nó không có cơ hội, nó phát triển nhiều, cũng có nhưng mà không nhiều. Những cái ham muốn, những đòi hỏi, nó không có cơ hội, không có thời gian để thực hiện, tại vì chúng ta bận. Nói một cách khác, có nhiều người muốn giết đi những cái năng lượng ham muốn như là dục vọng hay là sân hận hay là sợ hãi hay là cô đơn, họ phải tìm nhiều việc làm cho nhiều vào để mà làm cho những năng lượng kia nó suy yếu đi. Cái này nó cũng work, cái này nó cũng có hiệu nghiệm, nhưng mà chút ít thôi, chỉ chút ít thôi. Rồi khi mà chúng ta không có việc làm thì những cái năng lượng tiêu cực đó bắt đầu biểu hiện ra. Chả lẽ chúng ta cứ phải làm quần quật suốt cả đời, chúng ta làm quần quật suốt một ngày 24 tiếng, làm quần quật suốt cả năm sao? Phải có những thời gian mình nghỉ ngơi, phải có thời gian để mình thưởng thức cuộc sống chứ. Vậy nên cái phương pháp mà cố gắng làm nhiều việc để mà đốt cháy những cái năng lượng tiêu cực bên trong, nó không có mang lại hiệu quả cao. Và bằng chứng chúng ta thấy là có những người khi mà bị mất việc ở bên Mỹ đó, mỗi lần bị lay off, có nhiều người bị rơi vào trầm cảm ngay lập tức. Có những người phải đi tự tử. Tại vì cái chuyện mà mất việc, nó vừa gây cái sự sợ hãi về vấn đề trả bill mỗi tháng, trả hóa đơn mỗi tháng. Người ta phải đối phó với cái chuyện đó. Nhưng mà sâu bên trong là người ta bị lấy đi một cái thói quen rất là lớn, đó là có một đối tượng, có một cái công việc yêu thích để làm mỗi ngày. Bạn hãy thử tưởng tượng, công việc mà bạn đang yêu thích đó bỗng dưng bị lấy đi vì một lý do nào đó, thì cái phản ứng của bạn là như thế nào? Bạn đừng có tưởng là bình thường nha. Cho nên những cái người mà bỗng dưng họ bị một cái biến cố, một tai nạn nào đó mà họ không có việc làm, bị nghỉ việc, bị mất việc, thì bị một cái rủi ro, bị một tai nạn đã là một cái khổ rồi, mà chồng thêm cái khổ đó là không được nuôi dưỡng cái thức ăn cảm xúc từ công việc mình yêu thích mỗi ngày. Cái đó rất là đáng sợ. Nghĩa là chúng ta sở dĩ nhìn thấy ổn, nhìn thấy không có vấn đề là tại vì chúng ta có cái để bám vào. Khi bạn bắt đầu thực tập thiền, bạn bắt đầu nhìn sâu, bạn thấy được cái tâm hành đó rất là rõ. Cái tâm hay tìm một cái gì đó để bám vào. Cái sự bám này thì đôi khi nó cũng có thể giúp cho chúng ta an ổn được, nhưng mà hầu hết là không. Là tại vì cái đối tượng mà chúng ta bám nó lên xuống thất thường. Công việc chúng ta yêu thích nó cũng thay đổi thất thường. Nếu mình đặt trọn cái cuộc sống mình vào cái công việc thôi thì phẩm chất đời sống của mình nó cũng lên xuống thất thường. Và khi mình bám vào người mình thương cũng vậy. Mình bám vào người mình thương mà người thương mình nó cũng không có cố định, sáng nắng chiều mưa, rồi mình cũng mưa nắng theo người thương của mình. Cho nên những bậc hiền triết, những bậc giác ngộ đã thấy ra được một cái điều rằng nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục đi theo cái thói quen tìm kiếm một cái gì đó để bám vào thì chúng ta sẽ không thể nào chạm tới được cái giá trị bình an và hạnh phúc đích thực. Đồng ý là chúng ta phải đi làm, đồng ý là chúng ta phải cần có người để thương, nhưng mà chúng ta đừng có để kẹt vào trong đó. Đó là vấn đề. Đừng có để bị vướng kẹt vào trong đó. Thay vào đó chúng ta thêm thời gian để mà quay trở về nương tựa chính mình. Cái xã hội ngày nay làm cho người ta lúc nào cũng trở nên quá bận rộn. Bận rộn mà tại vì hưởng thụ nhiều cho nên phải làm nhiều. Làm nhiều mới có thể trả nợ được, mới có thể đủ tiền để mà sắm sửa những cái món đồ cao cấp mà mình yêu thích. Và vì người ta bận rộn quá cho nên người ta ăn cũng không có thời gian ăn, ngủ không có thời gian ngủ, rồi ngồi uống một tách cà phê cũng không có thời gian. Không có thời gian để trò chuyện với những người thân trong gia đình, không có thời gian để mà ngồi lắng nghe những cái khó khăn của những người thân yêu của mình. Chúng ta mất dần những cái gọi là những cái thiên tính của một con người. Một trong những cái thiên tính của con người đó là khả năng biết lắng nghe. Chúng ta dần đánh mất cái khả năng lắng nghe. Mà khi mà chúng ta lắng nghe một cái gì đó, thí dụ mình mới nghe một cái người ho chẳng hạn, là mình biết là mình đang có mặt mình mới nghe được. Còn có nhiều khi người kia ho mà mình không có nghe gì hết, là mình đang không có mặt. Chim hót mình cũng không nghe, em bé khóc mình cũng không nghe, gió thổi mình cũng không nghe, chuông đồng hồ gõ mình cũng không nghe, bình nước sôi mình cũng không nghe, người kia đang thở dài mình cũng không nghe. Ủa tại sao mình đang có mặt đó mà mình không nghe? Mình cái thân mình chỉ có mặt thôi, chứ cái tâm mình không có mặt. Có thân mà không có tâm, có xác mà không có hồn. Cái đó không phải là một sự sống, đó là một sự chết. Một sự chết. Có khi chúng ta đang sống với tư cách của một người đang chết, đang không có mặt. Cái được gọi là sự sống trước tiên là phải có mặt. Có mặt để nhận diện ra cái gì nó đang xảy ra ở xung quanh chúng ta. Ít nhất là xung quanh chúng ta, còn khá hơn đó là ở bên trong chúng ta. Bên trong chúng ta thì gồm có thân thể, gồm có những cái cảm giác, gồm có tâm. Đó là bên trong chúng ta. Mà tại sao chúng ta lại không thường xuyên có mặt ở trong hiện tại? Tại sao chúng ta lúc nào cũng nghĩ về quá khứ hay là tương lai? Tại vì chúng ta tin rằng hạnh phúc chỉ có mặt ở trong quá khứ hoặc là ở trong tương lai. Hiện tại là chán lắm, hiện tại là bình thường. Tức là chúng ta muốn đi tìm một cái cảm giác khoan khoái, dễ chịu ở trong tương lai. Chúng ta tin rằng khi mà chúng ta đạt được dự án đó, đạt được kế hoạch đó thì chúng ta mới có hạnh phúc. Còn hiện tại chúng ta chưa có bất cứ điều kiện nào của hạnh phúc hết. Cho nên chúng ta sống với tư cách rất là hờ hững, rất là vô tâm. Cái gì cũng lướt qua, cái gì cũng sơ sài, cái gì cũng nông cạn hết. Mình làm mất dần cái thiên tính của một con người. Trong thiên tính của một con người, khi nghe là chỉ lắng nghe thôi, nghe rất là sâu. Nhưng mà tại vì mình bận rộn quá, cho mình nghe nửa lỗ tai thôi, không có thời gian để nghe sâu. Bạn muốn nghe sâu thì bạn phải có thời gian, bạn phải lắng lòng xuống thì bạn mới nghe được. Ở trong tiếng Việt chúng ta cái chữ lắng nghe đã hay lắm, có lắng rồi mới nghe, lắng xuống. Cái gì lắng xuống? Những căng thẳng lắng xuống, những lo lắng lắng xuống, và kể cả những thành kiến, những định kiến, những phán xét, những đánh giá, cho nó lắng xuống rồi mình mới bắt đầu nghe được. Nghe bằng cái tâm trong vắt như vậy thì cái đó đạt tới chiều sâu của sự lắng nghe. Cái đó mới thật sự gọi là lắng nghe. Tiếng Anh dịch là deep listening, hay là tiếng Hoa dịch là đế thính, cũng không bằng cái chữ lắng nghe. Lắng nghe rất là hay. Mình phải tự hỏi mình có lắng nghe chưa. Thí dụ người nào mời mình ngồi xuống, mời mình lắng nghe họ, thì mình phải tự hỏi là mình đã sẵn sàng để lắng nghe người này chưa. Nếu mà chưa có lắng nghe thì đừng nghe. Mình xin lỗi là mình chưa có sẵn sàng được. Tại vì nếu mà mình ngồi xuống lắng nghe bằng nửa lỗ tai thôi, vừa ngồi nghe mà vừa nhìn cái đồng hồ, nhìn ở trên tường nhà, ngồi nghe mà lo lắng người này nói cho lẹ để rồi mình đi, ngồi nghe mà trong lòng đầy những cái căng thẳng mệt mỏi, thì như vậy nó làm hư đi cái khả năng lắng nghe của mình. Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ nghe rất là kém, nghe ba chớp ba nháng là bắt đầu chạy rồi, mình mới nói nửa câu là họ bắt đầu họ đoán hết cả câu của mình rồi. Tại vì họ rất là thông minh. Mình nói một mà họ đã bắt đầu hiểu mình muốn nói cái gì rồi, mà họ làm liền mà trật lất hết trơn. Có những cái chuyện rất là đơn giản, mình nói mà họ không hiểu. Họ không hiểu tại vì họ quá thông minh, chứ không phải là họ kém thông minh. Họ quá thông minh cho nên mình nói, họ không chịu nghe mình mà họ nghe chính họ. Họ đã có sẵn cái câu trả lời trong đầu, họ đã có sẵn cái ý trong đầu rồi. Mình nói đây nhưng mà họ nghe chỗ khác. Họ nghe bằng những cái định kiến, những cái thành kiến của họ. Tại vì cái tâm họ lúc nào cũng hoạt động hết, hoạt động một cách dữ dội. Cho nên mình mới nói cái ý này mà họ đã phóng qua cái ý khác rồi. Mà thật ra mình không có cái ý đó. Cho nên nhiều khi tôi phải mời một cái em thiền sinh còn rất trẻ, thầy nói con, bây giờ con ráng lắng nghe thầy nói cái này nha, con đừng nghĩ khác nha, chỉ nghe đúng cái ý thầy nói thôi. Con làm ơn nghe đúng ý thầy thôi nha. Mà bạn đó vẫn nghĩ khác. Vấn đề là tại vì bạn đó quá thông minh. Tại vì cái tần suất để mà chế xuất ra những cái suy nghĩ trong bạn đó là tốc độ cực nhanh, siêu nhanh. Cho nên là các bạn đó không thể dừng lại để mà nghe cái đang xảy ra trong thực tại hoàn toàn mới, mới toanh. Bạn đó không hề biết mình đang nói cái gì hết. Bạn đó không hề biết đối phương đang nói cái gì. Bạn đó chỉ tưởng thôi. Bây giờ có rất nhiều bạn trẻ, mình nói cái này mà họ tưởng cái khác. Tại sao lại tưởng ở trong đây? Tại vì bạn đó quen tưởng rồi. Tại vì cái xã hội này nó bắt chúng ta lúc nào cũng phải tưởng ra một cái gì đó, chứ không có thể cảm nhận trực tiếp. Mà chúng ta thực tập thiền là chúng ta bắt đầu đi tìm về cái nguyên gốc của con người, cái cơ chế vận hành giữa một cá thể với đất trời, đó là cảm nhận thuần khiết. Cảm nhận thuần khiết, near recognition, nhận diện đơn thuần. Người đó nói như vậy thì mình nghe như vậy trước đã, phải nghe cho đúng ý người đó trước đã. Có phân tích gì đó thì từ từ phân tích sau. Và đầu tiên là phải nghe cho hết lòng, nghe cho hết dạ, nghe 100%. Muốn như vậy bạn phải có chút ít sự kiên nhẫn. Muốn như vậy bạn phải có chút ít chánh niệm. Chánh niệm thì nó nhắc nhở bạn rằng, này bạn, bạn đang thực tập. Bạn không được dùng cái đầu của bạn để phán xét trong khi bạn lắng nghe. Bạn chỉ thuần khiết lắng nghe thôi. Chỉ mỉm cười lắng nghe, thả lỏng lắng nghe. Lắng nghe dễ như vậy đó, nhưng mà vẫn khó cho rất nhiều người. Nghe những cái điều rất là giản đơn thôi, không có phức tạp. Nghe những cái điều rất là bình thường, không có gai góc, không có năng lượng tiêu cực, không có giận hờn, không có trách móc gì hết. Mà còn nghe không có lọt lỗ tai, mà còn nghe chưa có hết lòng, nghe chưa có rõ ý. Thì tự hỏi khi nghe những cái điều mang những cái câu chuyện nó mang đầy chất độc, mang đầy những cái năng lượng tiêu cực, thì làm sao mình nghe cho nổi. Cho nên chúng ta phải luyện lại khả năng lắng nghe. Khi tiếng chuông vang lên, đó là một cơ hội để chúng ta thực tập khả năng lắng nghe. Tiếng chuông trong một cái trung tâm thiền ở trong tu viện rất là hay. Tiếng chuông đó nó có tính chất lắng sâu, sâu dần và sâu dần. Và khi mình nghe tiếng chuông đó, mình nương tựa trên cái tiếng chuông đó, thì tâm mình nó cũng lắng dần, lắng dần và lắng dần. Mình nghe từ khi tiếng chuông nó bắt đầu nó vang lên, nó đang vang lên và kết thúc cái sự vang lên. Mình nghe trọn vẹn một tiếng chuông hay là ba tiếng chuông như vậy là rất giỏi. Có nhiều khi mình nghe không có hết nổi ba tiếng chuông, hoặc là thậm chí một tiếng chuông mình nghe cũng không hết, nghe nửa chừng là gãy gánh, nghe nửa chừng là cái ý nó phóng đi liền. Mà nếu bạn quyết tâm thực tập, bạn có thể tận dụng những cái tiếng động xung quanh mình để phát triển chánh niệm. Thực tập lắng nghe là một trong những cái phép thực tập rất là quan trọng của thiền. Bạn muốn lắng nghe, điều kiện đầu tiên là bạn phải im lặng. Im lặng thì mới lắng nghe được. Chứ còn nói ồn ào quá là không có nghe được. Các bạn thấy rất rõ là khi chúng ta ngồi ở đây, ai có ho hen gì chút, ai có đổi chân sọt soạt một chút, ai có máy động gì một chút là mình nghe được liền. Những cái lúc này cái khả năng lắng nghe mình rất là sâu. Nếu các bạn đi về núi rừng ở chừng khoảng 1-2 tháng trở lên, các bạn có thể nghe được cái tiếng chim hót rất là xa, hoặc là những cái tiếng dế, tiếng côn trùng rất là xa, bạn vẫn có thể nghe được. Và các giác quan của bạn gần như nó bắt đầu được hồi phục, nó nhạy bén trở lại. Bây giờ ở đây các bạn toàn là nghe điện thoại mỗi ngày, nghe muốn điếc cái lỗ tai luôn. Rồi chưa nói tới cái chuyện mà nghe nhạc sập sình suốt. Lúc nào mình cũng tìm một cái âm thanh gì đó dội vào trong lỗ tai của mình. Chứ chưa bao giờ cho lỗ tai mình nó nghỉ ngơi, thư giãn để nó nghe những âm thanh màu nhiệm khác. Khi mà mình đi tới công sở, mình đi từ cái parking lot, từ cái bãi đậu xe, mình đi lên tới cái văn phòng của mình có nghe được những âm thanh xung quanh không? ít nhất là bước chân của mình, rồi tiếng gió, tiếng chim, tiếng những người nói chuyện xôn xao, tiếng cánh cửa đóng lại, có rất là nhiều tiếng mà mình không có nghe được. Tại vì từ cái bãi đậu xe mình đi lên tới cho văn phòng là mình bắt bận suy nghĩ. Tại sao mà mình suy nghĩ nhiều thế? Tại vì mình có nhiều việc phải giải quyết. Tại sao mình có nhiều việc thế? Tại vì mình có tham vọng, mình có quá nhiều sự mong muốn. Mà các bạn biết, cho dù các bạn thực hiện được hết những cái mong muốn đó, các bạn cũng không có được sự thư giãn, không có được sự bình an, không có được sự hạnh phúc lâu bền. Là tại vì sao? Tại vì trong bạn nó bắt đầu hình thành một cái cơ chế là muốn, muốn và muốn, mà lại không có một cái thói quen. Đúng hơn là đánh mất đi thói quen, dừng lại và tận hưởng. Bỏ ra 5-10 phút để lắng nghe những tiếng động xung quanh có mất mát gì đâu. Cái vấn đề ở đây là chúng ta không đủ can đảm để mà rứt ra khỏi công việc, rứt ra khỏi những dòng suy tưởng đó, để mà tận hưởng những cái giá trị màu nhiệm của đất trời xung quanh. Tại vì chúng ta tin rằng hạnh phúc nó chỉ nằm ở những cái dự án kế hoạch đó thôi. Trong khi nếu chúng ta dám dừng lại để mà lắng nghe những cái tiếng động xung quanh, trước hết là chúng ta đã có sự thư giãn rồi. Bạn không tin, bạn làm thử. Bạn ngồi, bạn chỉ nghe tôi nói chuyện thôi, bạn đừng có suy nghĩ gì hết. Nhưng cái giọng tôi đang nói đều đều, nhẹ nhẹ như vậy là bạn bắt đầu đã có sự thư giãn rồi. Tại vì có nhiều người đồn là mỗi lần mà nghe pháp thoại của tôi là ngủ ngay. Nghe mấy cái bài giảng của tôi ở trên internet đó, là rất là dễ ngủ. Cái giọng tôi nó cứ đều đều, thành ra là nghe chừng 15 phút là ngủ liền. Nó có sự thư giãn là mới ngủ được. Và khi mà bạn nghe được những cái âm thanh đó là bạn bắt đầu có sự thư giãn, mà thư giãn nó kết nối với sự bình an rất là nhanh. Có khi mình ngồi nghe tiếng chim hót nửa giờ đồng hồ. Ở đây buổi sáng thức dậy là ở trong bụi trúc ở phía sau chim hót líu lo. Bạn có thể bỏ ra nửa giờ hay là một giờ ngồi nghe mà thấy lòng rất là nhẹ. Tìm được một cảm giác hạnh phúc rất là dễ dàng. Nghe những tiếng chim hót. Nghe mà không có phản ứng gì hết, chỉ lắng nghe thôi. Thường thường khi mình nghe là mình hay có phản ứng lắm. Vậy thì khi bạn thực tập thiền, bạn bắt đầu nhìn vào trong tâm của bạn. Bạn hãy quan sát những cái phản ứng của mình khi mình thấy hay là nghe một cái gì đó. Và chúng ta đang chú ý tới cái phần nghe. Thí dụ khi bạn ngồi thiền, bạn nghe tiếng động phòng bên cạnh, nghe một cái rãng, bạn nghĩ chắc là một cái dĩa nào đó mới vừa làm rớt xuống. Cái dĩa này là cái dĩa nào? Có chừng cái dĩa kiểu của mình. Trời ơi, nếu mà dĩa kiểu thì chắc chết. Đúng là cái dĩa mình yêu thích là không chấp nhận được. Mà người nào giờ này mà còn lục lạo gì bên phòng bên cạnh? Chắc là hắn chứ không ai. Cái người mà sơ suất cẩu thả thì chỉ có hắn thôi. Đó, một chuỗi suy nghĩ như vậy, bạn phải nhận cho ra. Đó là những cái phản ứng bên trong của bạn. Khi chúng ta học về quán tâm, quan sát tâm, thì chúng ta, đó là cái đối tượng thứ ba, lĩnh vực quán niệm thứ ba trong bốn lĩnh vực quán niệm: thân, thọ, tâm và pháp. Thì bạn phải thấy được tất cả những phản ứng trong tâm của bạn. Bạn phải cảm nhận được. Tâm mình nó luôn luôn phản ứng. Nhưng mà cái nguyên tắc của bạn là bạn chỉ nhận biết, ghi nhận có cái gì nó đang xảy ra thôi. Mà bạn đừng có áp đặt, đừng có chống đối, đừng có phán xét nó. Cái đó gọi là quán quan sát tâm như chính nó đang hiện ra. Awareness of the mind as the mind is. Cái tâm mình như thế nào, cứ để nguyên như vậy. Đừng có nhúng tay vào. Để yên đó mà quan sát. Bạn đang lắng nghe chính mình. Bạn càng lắng nghe chính mình thì bạn sẽ càng thấu hiểu chính mình. Cái cửa ngõ để đi tới sự thấu hiểu, một trong những cửa ngõ đó chính là sự lắng nghe. Càng lắng nghe là càng thấu hiểu. Lắng nghe tức là không có phán xét, không có thành kiến, không có áp đặt, chỉ thuần khiết lắng nghe thôi. Càng lắng nghe thì càng hiểu. Và với cái kỹ năng này, bạn bắt đầu ngồi lắng nghe những người thương của bạn. Bạn có khả năng lắng nghe người thương của bạn không? Người thương của bạn đang có những cái khó khăn, muốn mời bạn ngồi xuống để mà chia sẻ, để mà trút cạn nỗi lòng. Nhưng mà bạn có khả năng lắng nghe không? Hay là mỗi lần ngồi xuống là bắt đầu tranh cãi? Tại vì người kia mới vừa nói ra là mình đã bắt đầu phán xét, đã bắt đầu buộc tội, đã bắt đầu lên án, đã bắt đầu cho rằng cái này đúng, cái kia sai rồi. Có bao giờ mình lắng nghe người thương của mình không? Bắt đầu từ hôm nay trở đi, các bạn hãy thử tập lắng nghe mà im lặng. Im lặng thì mới lắng nghe, phải không? Lắng nghe trong sự im lặng. Lắng nghe người đó nói cái gì, mình cũng im lặng lắng nghe, mỉm cười lắng nghe, không có lên tiếng, không có phản ứng, không có phán xét, không có cắt lời, để cho người đó nói hết nửa giờ hay một giờ đồng hồ. Mình tôn trọng tuyệt đối cái giờ đó là cái giờ người đó thổ lộ, người đó giải bày hết cõi lòng của họ. Ngồi thả lỏng, ngồi chăm chú, chăm chú nhưng mà vẫn thả lỏng. Và mình quan sát được những cái dòng cảm thọ của mình, những cái phản ứng của mình trong khi mình lắng nghe người đó. Lắng nghe mà không có phán xét, không có buộc tội, không có lên án. Tại vì mỗi khi mình nghe người đó nói những cái điều ấu trĩ, những cái điều dại dột, những cái điều non nớt, những cái điều lố bịch là mình bắt đầu phán xét, bắt đầu buộc tội và đóng bít cái khả năng lắng nghe lại. Có những người không có giỏi nói, không có giỏi nói thẳng vào cái ý mình muốn nói lầm vần, nó quanh co thì mình đã bực, mình không có muốn nghe nữa. Hoặc là người đó cứ nhắc lại cái chuyện đó hàng trăm lần rồi, cho nên mình ngồi xuống mà nghe người đó mở miệng ra nói tới đề tài đó là mình bắt đầu đóng cái trái tim mình lại liền, không muốn tiếp nhận, không muốn nghe nữa. Và nếu mình cứ tiếp tục nghe theo cái kiểu đó thì mình làm hư dần cái khả năng lắng nghe của mình. Mình nghĩ là mình biết rồi, mình không muốn nghe nữa. Nhưng mà các bạn biết rằng những cái biến động trong tâm thức người đó mỗi ngày mỗi khác, những nỗi khổ niềm đau trong lòng người đó mỗi lúc mỗi khác, không có lần nào giống lần nào cả. Mỗi lần nghe là mỗi lần thấy mới. Cái kỹ năng này bạn chỉ có thể có được khi bạn đã bắt đầu lắng nghe chính mình trước. Mà lắng nghe chính mình cũng không dễ đâu. Cho nên trước tiên là mình lắng nghe những đối tượng xung quanh mình trước. Những cái tiếng động có tính chất dễ chịu như là tiếng gió thổi, tiếng chim hót, tiếng em bé cười khúc khích, tiếng côn trùng, tiếng quạt trần, có rất là nhiều tiếng. Khi bạn im lặng rồi bạn nghe rất nhiều âm thanh, và bạn cảm nhận là từ trước giờ mình bỏ sót rất nhiều âm thanh, mình không có nghe được, hoặc là nghe chưa có kỹ, chưa có sâu. Khi mà bạn nghe kỹ, nghe sâu, nghe hết lòng, bạn thấy những âm thanh đó hay lắm, tuyệt vời lắm. Và khi bạn bắt đầu nghe được những âm thanh đó, bạn có một chút cái kinh nghiệm, bạn quay trở vào lắng nghe chính mình. Đầu tiên là bạn lắng nghe cơ thể của mình. Trong giờ buông thư là bạn bắt đầu lắng nghe cơ thể của mình, vừa chú ý, vừa quan tâm, vừa lắng nghe. Trên cơ thể mình có những bộ phận nào nó đau nhất, bệnh tật, mình lắng nghe rất là rõ. Và khi mình nghe rõ như vậy, mình thấy thương. Mình muốn đem cái năng lượng từ những cái vùng lành mạnh đến để mà thỏa dịu những cái vùng đang bị bệnh và đau nhất. Và mình bắt đầu nghe những cái tiếng lòng của mình, nghe những cái đòi hỏi, nghe những cái mong cầu, nghe những cơn giận, nghe những cái khoảng trống chơi vơi, nghe những nỗi sợ hãi. Bắt đầu thấu hiểu trở lại chính mình, càng lắng nghe càng thấu hiểu. Và khi mà mình đã có được cái kỹ năng lắng nghe chính mình, trên cái nguyên tắc là chỉ đơn thuần lắng nghe thôi, mà không có trách móc, không có phán xét gì hết, không có áp đặt gì hết, để tự nhiên, để nó diễn ra tự nhiên, và mình chỉ thiết lập khả năng lắng nghe thôi, thì mình bắt đầu nghe những người thương của mình, nghe những nỗi khổ niềm đau, nghe những cái điều nó có thể mang tới những cảm giác rất là khó chịu mà mình vẫn có thể nghe được. Và muốn trước khi lắng nghe thì các bạn muốn cái sự lắng nghe nó thành công, trước khi lắng nghe thì các bạn nên thực tập ngồi thiền, đi thiền hành bằng cách nào đó để mời lên cái năng lượng chánh niệm. Thì khi bạn có chánh niệm rồi thì tình thương của bạn nó cũng đồng thời xuất hiện. Nghe người thương của mình bằng lòng từ bi, giống như là mình đóng vai một cái nhà tâm lý trị liệu, đóng vai một vị Bồ Tát, ngồi lắng nghe nỗi khổ niềm đau của chúng sanh, lắng nghe nỗi khổ niềm đau của những người họ đang khổ sở. Khi bạn ý thức bạn đang đóng cái vai đó, bạn ngồi trong sự thư giãn, ngồi trong sự chú tâm, thì bạn có thể nghe hết cái câu chuyện của người đó. Bạn bắt đầu hiểu ra nhiều vấn đề. Thậm chí bạn thấy mình có đóng góp trong cái câu chuyện đó, đóng góp vào nỗi khổ niềm đau của người đó. Bạn thấy thương người đó lắm, thấy thương, thấy muốn giúp đỡ, muốn chia sẻ, chứ không có muốn trừng phạt như trước đây nữa. Tại vì càng nghe thì bạn càng hiểu. Bạn hiểu cái người này sở dĩ họ hành xử tồi tệ như vậy, tại vì trong thời gian qua họ không có tu tập, họ không có cơ hội như mình được quay vào bên trong. Họ là nạn nhân của những cái lòng ham muốn của họ, họ chạy theo ngoại cảnh, họ bị cuộc đời vùi dập, đem tới bao nhiêu cái độc tố vào trong tâm hồn của họ, của bạn, của họ, mà họ không có một cái khả năng nào để phòng ngự cả. Trong cái lắng nghe đó, mình thấy người này đang bị cái vết thương trong tâm họ đang chi phối. Họ có những cái vết thương lòng rất là lớn, từ lâu chưa được chữa trị. Vết thương này có thể từ hồi người này còn ấu thơ cả, hoặc là trong cái cuộc mưu sinh đó, họ đã có những cái cú sốc tâm lý nào đó, có những cái biến cố nào đó đã để lại vết thương trong họ. Và cái vết thương này nó tiếp tục chi phối họ từng ngày mà họ, chính họ cũng không nhận ra nữa. Và trong cái khi mình lắng nghe sâu, đôi khi mình còn thấy được người này sở dĩ họ có những cái năng lượng tiêu cực như vậy là tại vì họ sống, đã từng sống trong những cái môi trường rất là độc hại. Chung quanh họ toàn là những người luôn phun đầy những cái chất độc, ứa ra những cái năng lượng tiêu cực, cho nên họ không có đủ bản lĩnh để mà tự bảo vệ chính bản thân mình. Thì khi mà mình thấy được như vậy rồi thì mình chỉ có thương thôi, thấy tội nghiệp, thấy muốn giúp đỡ. Chúng ta thường mở lòng ra để mà bao dung, để mà tha thứ cho một người nào trong hai trường hợp: một là người đó đặt cái bản ngã họ dưới cái bản ngã của mình, đặt cái tôi của họ dưới cái tôi của mình. Thí dụ như họ tỏ ra vẻ quy phục, họ nói bằng cái giọng rất là lễ phép, rất là lịch sự, khiêm nhường, thì tự dưng là mình muốn mở lòng mình ra liền. Tức là họ đặt cái tôi của họ dưới cái tôi của mình một chút, thì mình rất là dễ mở lòng lắng nghe. Còn trường hợp thứ hai là có sự tham dự của tâm từ, của lòng từ bi, tức là có chánh niệm. Khi ta có chánh niệm, trái tim ta bắt đầu, nó bắt đầu mở ra, và lòng từ nó cũng được thoát thai, nó bước ra. Thì khi mình nghe người đó với một cái trái tim từ bi như vậy, thì mình nghe 2 giờ đồng hồ cũng nổi, 3 giờ đồng hồ cũng nổi, nghe mà không thấy mệt mỏi gì hết, nghe mà không thấy khổ sở gì hết. Tại vì khi nghe mình không có đặt cái bản ngã mình vào trong đó, không có đặt quyền lợi của cái tôi mình vào trong đó. Cái khả năng lắng nghe này chúng ta có được mà, chúng ta làm được mà, tại sao chúng ta không có sử dụng? Muốn sử dụng được thì phải khai quật nó vậy, phải mài dũa trở lại. Nó vốn đã có sẵn rồi, mà tại vì từ hồi nào giờ mình không có tin rằng mình có thể làm được điều đó. Mình đi theo những cái cảm xúc buồn giận của mình, cái tâm mình nó cứ đi tìm những cái thức ăn cảm xúc bên ngoài, cho nên nó không có cơ hội dừng lại đi quay lại bên trong để mà có được một cái sự tự tin về bản thân mình. Trong sâu xa mỗi chúng ta, ai cũng có khả năng lắng nghe rất là sâu, khả năng lắng nghe mà có thể đạt tới thấu tận nguồn cơn của một vấn đề. Vậy thì tóm lại, muốn có thể lắng nghe một người nào đó hay lắng nghe một đối tượng nào đó để có thể đạt tới cái sự thấu hiểu tận nguồn cơn, thì bắt buộc chúng ta phải có chánh niệm, phải nói dễ hiểu là phải có mặt đích thực ở đó trước, phải có mặt toàn vẹn con người của mình. Và trong khi mình lắng nghe thì mình phải quan sát diễn biến tâm lý của mình, quan sát được tâm của mình để thấy có những cái phán xét, có những cái lời buộc tội, có những cái trách móc, mình quan sát nó, mỉm cười nhìn nó để mà cho nó trôi đi, đừng có nuôi dưỡng nó trong khi mình lắng nghe. Mà lắng nghe được như vậy rồi mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Có những lúc mình không có khuyên được người kia lời nào bổ ích hết. Có những lúc mình không có đóng góp được cái ý kiến hay cái tuệ giác mình vào cái câu chuyện người đó. Nhưng mà chỉ cần lắng nghe thôi là có thể làm cho người kia vơi đi rất nhiều nỗi khổ niềm đau rồi. Ở trong cuộc đời này, cái xã hội bây giờ rất là cần những cái người có khả năng lắng nghe như vậy. Các nhà tâm lý trị liệu họ lắng nghe rất là giỏi, mà tại vì các bạn đưa tiền cho họ thì họ mới có thể ngồi nghe được. Các bạn nói mấy tiếng họ cũng nghe hết, tại vì mỗi giờ là bao nhiêu tiền, cho nên họ đều nghe hết. Nhưng mà chưa chắc là họ có thể ngồi lắng nghe chăm chú với tất cả lòng thành khẩn được. Nghe mà có vụ lợi thì không có đạt được cái giá trị chiều sâu. Những lời khuyên của họ thường là chung chung thôi, không có chi tiết, không có tận tình cho từng trường hợp. Nhiều khi bạn mới bắt đầu nói một ít là họ bắt đầu hiểu câu chuyện của bạn rồi, tại vì họ có kinh nghiệm trong cái chuyện nghe. Công ty bảo hiểm Prudential có cái slogan là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Câu đó rất là hay. Nhưng mà đúng là mình phải đưa tiền cho họ thì họ mới nghe mình được. Trả tiền bảo hiểm thì họ mới lắng nghe và thấu hiểu. Còn bây giờ mình cũng sẽ có cái slogan là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu cho người thương của mình, dù người thương mình không có trả thêm tiền cho mình, không có làm thêm bất cứ một cái gì cho mình hết. Nhưng mà mình phải hứa với lòng, từ đây trở về sau mình sẽ bớt nói lại, thay vào đó thực tập im lặng để lắng nghe. Mỗi khi mình đi làm về tới nhà, thay vì bước vào nhà mình bắt đầu quát lên, bắt đầu nhận xét cái này, bắt đầu chê bai cái nọ, thì mình tập im lặng để mình lắng nghe. Mình lắng nghe tiếng con mình nó nói chuyện với mình, lắng nghe tiếng mẹ mình gọi mình, lắng nghe tiếng người thân của mình đang lên tiếng. Biết đâu ngày mai mình đâu có cơ hội để nghe nữa, nghe cái giọng của họ nữa. Và khi người kia gọi điện thoại cho mình cũng im lặng lắng nghe. Các bạn nên thực tập nghe điện thoại người khác một cách đàng hoàng tử tế, là mình ngồi xuống đàng hoàng, giống như là mặt đang đối mặt. Chứ đừng có mang cái điện thoại chạy vòng vòng trong nhà, chạy lên lầu, chạy xuống bếp, mở tủ lạnh, xào nấu, vô trong toilet cũng nghe điện thoại, thì tội nghiệp người kia quá. Tại vì công việc mình đang làm nó có tính chất tỏa ra một cái năng lượng, và cái năng lượng đó có thể đi vào điện thoại đến người kia được. Cho nên mình phải là cái người hết sức là tử tế, hết sức là lịch sự. Nếu mà mình đang bận thì đừng có nhấc điện thoại, mình sẽ gọi lại. Và khi mình nghe điện thoại là phải thật sự lắng nghe. Khi mà tôi gọi điện thoại cho ai, cái câu đầu tiên tôi hỏi là tôi có thể nói chuyện được hay không? Thầy có thể nói chuyện với con được hay không? Mình hỏi như vậy để người kia lỡ có bận rộn, lỡ đang làm những công việc gì đó có tính chất nguy hiểm, thì họ không có bị phân tâm. Họ đang lái xe chẳng hạn. Đợi khi nào họ sẵn sàng lắng nghe rồi thì mình mới nói. Như vậy họ mới hiểu hết ý mình nói. Và đó là cơ hội để họ thực tập luôn đó. Cho nên đừng có nhấc điện thoại là mình nói ào ào trong đó. Nhiều khi người ta đang rất là căng thẳng, người ta đang rất là mệt mỏi, người ta đang rất là bận rộn, không để ý gì hết. Rồi mình làm cho một tràng 5-10 phút bên kia tê liệt hết, đang lái xe mà muốn buông tay lái luôn. Cho nên là các vị cũng nên thực tập như vậy. Khi mình gọi điện thoại cho ai thì mình phải biết là mình đang bắt đầu đem tới một cái nguồn năng lượng tới cho người đó. Thì cái cách mình nói trên điện thoại như thế nào để người đó nghe được cái câu nói của mình mà họ cảm thấy khỏe, thấy nhẹ ở trong người. Và khi người đó gọi mình cũng vậy, tiếng chuông điện thoại nó vang lên, các bạn đừng có nhấc điện thoại liền, để cho cái điện thoại đó nó reng 2-3 tiếng rồi mình mới từ từ nhấc cái điện thoại. Tại vì mình làm như vậy, mình bắt đầu có sự điềm tĩnh, có sự lắng xuống. Rồi mình nhấc điện thoại lên thì mình nói với một cái giọng rất là dễ thương, rất là khoan thai, rất là dễ chịu. Còn mình lúng ta lúng túng, mình chụp cái điện thoại hối ha hối hả, mình nói bằng cái giọng tràn đầy cái sự vội vàng, hấp tấp và mệt mỏi, thì người kia nhận cái năng lượng như vậy rất là tội cho họ. Họ đã gọi tới mình, đôi khi họ cần cái năng lượng của mình, mà cái giọng của mình, cái cách của mình nói trên điện thoại không có nuôi dưỡng họ được cái gì hết. Cho nên trong cuộc đời này chúng ta có nhiều cách để mà đóng góp cho phẩm chất đời sống của nhau lắm. Mà một trong những cái điều mà chúng ta có thể hiến tặng cho nhau đó là khả năng lắng nghe. Người thương của mình đang rất là cần sự lắng nghe của mình. Từ lâu rồi hình như là mình cứ trốn mãi, cứ tìm cách thoái thoát mỗi khi người đó có những cái khó khăn. Cho nên các bạn hãy quay trở về để giúp đỡ người thương của mình đi. Tuy chưa có tìm ra được giải pháp nào hết, nhưng mà hãy ngồi xuống lắng nghe nhau đi. Càng lắng nghe chúng ta sẽ càng thấu hiểu nhau nhiều hơn. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.